kết hôn với bố của bạn trai. Chương 11:11 sương sớm tình duyên 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ánh nắng chói chang chiếu vào phòng vào buổi sáng, nó chiếu sáng sự lộn xộn trong phòng, chỉ thấy Vạn Khiêm Quốc và Đường Đình Thải đang ôm chặt lấy nhau trên chiếc giường đủ lớn để chứa ba người lăn lộn trên đó. Chiếc chăn bông chỉ che ngực của Vạn Khiêm Quốc, từ cánh tay và ngực đều bên ngoài chăn bông, cả hai đều không mặc quần áo. Đầu của Đường Đình Thải đang dựa vào bên cánh tay trái vạm vỡ của Vạn Khiêm Quốc và khuôn mặt của anh ấy được chôn vào cổ của Vạn Khiêm Quốc. Và cánh tay của Vạn Khiêm Quốc do Đường Đình Thải gối cẩn thận bao quanh Đường Đình Thải, trong khi tay kia đặt lên vòng eo mảnh mai của Đường Đình Thải và lòng bàn tay rộng vừa chắn ngang vòng eo. Hai người rất thân thiết và hơi thở của họ giao tiếp. Nếu không nhìn tới đồ lót quần dài trên mặt đất, một bộ đồ lót ở phương Tây, và không nhìn vào ga trải giường màu đỏ và kem dưỡng da, màu trắng phủ khắp nơi trên chăn bông, thì cảnh tại thời điểm này nên rất ấm áp. Tuy nhiên, như thế nào có thể không xem? Đôi mắt của Vạn Khiêm Quốc khẽ nhúc nhích, một lúc sau hắn mới tỉnh dậy. Mặc dù lúc này hắn vẫn còn mơ hồ, nhưng lần đầu tiên anh tỉnh dậy là để quan sát tình hình xung quanh. Đây là thói quen của người lính, thấy vị trí thức dậy khác với lần trước nên dò xét một phen trước. Vì vậy, khi Vạn Khiêm Quốc nhìn quanh toàn bộ căn phòng, hắn bắt đầu xử lý thông tin thu thập được. Một lúc sau, hắn rút ra kết luận rằng đêm qua thật điên rồ. Vạn Khiêm Quốc không khỏi thở dài, quả nhiên lão sử nam sinh vật đáng sợ nhất trên thế giới. Đến lúc này, Vạn Khiêm Quốc mới bắt đầu nhận ra rằng vẫn còn một vật thể ấm áp đang nằm trong vòng tay mình. Hắn lập tức quay lại nhìn Đường Đình Thải trong vòng tay của mình, ánh mắt bất giác mang theo vẻ dịu dàng, không còn sắc bén nữa. Đây là chính mình lão bà à, khóe miệng Vạn Khiêm Quốc hơi nhếch lên, hiển nhiên là tâm trạng rất vui vẻ. Thảo nào các đồng nghiệp trong quân đội của tôi rất nhiệt tình trong chuyện cưới xin. Cảm giác thật tuyệt khi có một người lão bà, mỗi ngày thức dậy có một người ấm áp nằm trong vòng tay, thật tuyệt vời làm sao. Được rồi, Vạn Khiêm Quốc không quan tâm Đường Đình Thải có hứa sẽ làm vợ hắn hay không, dù sao hắn liền như vậy kêu tên. Vạn Khiêm Quốc tỏ vẻ chính là như vậy tùy hứng. Sớm muộn gì người này cũng sẽ ở trong túi của hắn. Lúc này, Vạn Khiêm Quốc nghĩ đến biểu hiện của Đường Đình Thải đêm qua và anh chỉ muốn nuốt nước bọt. Thật là thoải mái, được rồi, đừng nghi ngờ Đường Đình Thải, hai đời xử nam nhưng như vậy biểu hiện. Câu trả lời là không ăn thịt heo chẳng lẽ chưa thấy heo chạy sao? Là một diễn viên ngôi sao điện ảnh, là một người thường xuyên quan sát TV, những điều này có cần rèn luyện không? Đường Đình Thải cho rằng những cảnh võ thuật của Lao chỉ không đủ để vượt qua âng. Loại hành động này, tư thế này, khó khăn. Ngoài ra, Đường Đình Thải đang ở độ tuổi trẻ và cơ thể của hắn đủ mềm mại. Vì vậy, điều này đã gợi yêu tà ết chết Vạn Khiêm Quốc, một lão sử nam. Lần đầu tiên khai trai thế nhưng ăn thượng đẳng sơ hào hải vị. Không phải vẫn cứt chó là gì? Vạn Khiêm Quốc cẩn thận cảm nhận làn da mịn màng và mỏng manh của Đường Đình Thải, càng chạm vào nó càng khó buông ra. Đừng nhìn Đường Đình Thải đang mặc quần áo, dáng vẻ có chút mảnh mai yếu ớt, một khi cờ yêu ta quy upsilon ập y áo ra, nên có thịt địa phương đều không thiếu. Hắn tối hôm qua kia kêu một cái thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Khiêm Quốc lại siết chặt, hôn hương ngọc bích trong vòng tay, không khỏi thở dài, có chút thất vọng nhưng cũng có chút hy vọng và phấn khích. Thứ mất đi chính là sự trong trắng mà hắn bảo vệ bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng mất đi ngày hôm qua, hắn không còn trong trắng nữa. Điều hắn hy vọng là đứa nhỏ trong vòng tay của hắn có thể chấp nhận bản thân mình và thành lập một gia đình với chính mình. Hắn hưng phấn, 419 AH, còn cùng nhau vào khách sạn, còn bắt cóc cái lão bà. Lão bà vẫn còn rất đẹp và trên giường công phu cũng rất tốt. Chính mình kiếm được nha. Không cần biết tâm trạng của Vạn Khiêm Quốc lúc này có thăng trầm như thế nào, cuối cùng Đường Đình Thải cũng tỉnh lại. Tôi nhìn thấy mi mắt cong vút tuyệt đẹp của Đường Đình Thải run rẩy lên xuống, kéo theo hàng mi dài, dày và cong như cánh quạt. Trước khi Đường Đình Thải tỉnh hẳn, có một âm thanh êm dịu trong miệng anh. Ân, Vạn Khiêm Quốc, người đang nhìn chằm chằm vào Đường Đình Thải, chỉ đơn giản là bị thu hút bởi cảnh tượng trước mặt hắn. Hôm qua là một con báo nhỏ trong xe, đêm qua là một con quái vật trên giường và bây giờ nó là một con mèo con, thật dễ thương. Trái tim sắt đá của Vạn Khiêm Quốc đã bao nhiêu năm rồi đã bị manh hóa. Dưới ánh mắt ấm áp của Vạn Khiêm Quốc, Đường Đình Thải cũng mở mắt. Đôi mắt của Đường Đình Thải rất lớn, sẫm màu và giống như sơn mài, rất đẹp. Vạn Khiêm Quốc nhìn sâu vào mắt Đường Đình Thải, cảm thấy linh hồn mình sắp bị hút vào. Điều đầu tiên Đường Đình Thải nhìn thấy khi cậu mở mắt ra là cơ ngực cực kỳ phát triển của Vạn Khiêm Quốc. Cho nên, cảnh tượng vô lý tối hôm qua giống như một bộ phim, nhanh chóng lướt qua đầu óc choáng váng của Đường Đình Thải. À, ông trời, ta phải với ngươi liều mạng. Đường Đình Thải rú lên trong lòng. Đường Đình Thải tức giận nhìn chằm chằm vào cơ ngực vạm vỡ của Vạn Khiêm Quốc, sau đó anh ta tiến lên một bước và cắn một cái vào bộ ngực to lớn của Vạn Khiêm Quốc. Tất cả đều là lỗi của hắn, anh làm gì mà lớn mật như vậy? Đường Đình Thải bắt đầu phàn nàn về cơ ngực to của Vạn Khiêm Quốc. Tỉnh rồi, âm trầm quyến rũ từ trên đầu truyền đến, cùng với sự lười biếng cùng vỏ IG vừa mới thức dậy sớm, cậu nghe xong, cả người cứng đờ. Vạn Khiêm Quốc nhìn Đường Đình Thải với biểu cảm đáng yêu trong vòng tay của mình và tâm trạng của hắn càng trở nên vui vẻ. Được rồi, thấy, vợ, ngoan thế nào, lúc tỉnh dậy cũng không quên trêu chọc mình, nên Vạn Khiêm Quốc không kìm được mà lại đặt cậu ở dưới, sẵn sàng đút cho. Vợ, bữa sáng, một kích thước lớn hơn cơ thể của Đường Đình Thải là rất nặng và nó có thể bao phủ toàn bộ cơ thể của Đường Đình Thải. Tất nhiên, Vạn Khiêm Quốc tự nhiên không thành công. Bởi vì ngay lúc chuẩn bị vào lỗ, Đường Đình Thải đã xoay người ngay ngắn, lật người ra khỏi giường, nhân tiện một cái gối bay về phía Vạn Khiêm Quốc và đập vào đầu Vạn Khiêm Quốc cực kỳ chuẩn xác. Là một quân nhân chuyên nghiệp đã trải qua huấn luyện đặc biệt, làm sao lại có thể bị Đường Đình Thải tấn công? Tuy nhiên, Vạn Khiêm Quốc đã không né tránh và để chiếc gối đập mạnh vào đầu. Tại sao lại trốn, đây gọi là tình thú giữa vợ chồng. Hiểu biết, ôi, thật đáng tiếc, Vạn Khiêm Quốc than phiền trong lòng. Nếu hắn di chuyển nhanh hơn một bước, hắn sẽ có thể vào lỗ. Làm sao mà vật nhỏ đó còn đủ sức vươn móng vuốt? Chỉ có thể cầu xin lòng thương xót dưới mình, phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, thật vui khi đánh giá cao biểu hiện của cậu bé lúc này. Vạn Khiêm Quốc nhìn biểu cảm rối rắm của Đường Đình Thải và cảm thấy rất mới lạ. Chắc chắn, vợ của hắn trông đẹp trong bất kỳ biểu cảm nào. Uy, có vẻ như Đường Đường vẫn chưa đồng ý, ngươi liền như vậu kêu tên. Tất nhiên Đường Đình Thải đang rối rắm. Hôm qua anh đã bị ai đó hạ dược một cách không thể giải thích được và anh thậm chí không biết ai đã cho nó vào, khi nào và với mục đích gì. Đó không phải là tất cả, anh ta đã lợi dụng dược lực để quyến rũ một người đàn ông mạnh mẽ. Tuy rằng anh là phía dưới, nhưng này cũng là đem người ta cấp ngủ à, còn phân ai thượng ai ha nha. Phụ nữ dụ dỗ, hát yêu ta ép đàn ông không phạm tội hát yêu ta ép, nói tóm lại cái này bất luận cái gì đều có trách nhiệm. Đường Đình Thải thực sự muốn chết một lần nữa, chúa ơi, anh có buồn cười không? Ngày hôm qua Đường Đình Thải vì sức mạnh của thuốc mà bối rối, anh ta đã làm một số việc mà bình thường anh ta sẽ không làm cũng không dám làm. Nó cũng khiến anh nhận ra trái tim mình hóa ra anh cũng khao khát một người đàn ông, một tình yêu và một gia đình. Và người trước mặt này, không nghi ngờ gì nữa, khiến trái tim anh rung động. Nhưng giá như nó chỉ đơn giản như vậy, Đường Đình Thải tức giận đập đầu, như thể hắn đang cố gắng đánh gục mình. Thực ra vấn đề này không đơn giản chút nào, ngược lại còn rất phức tạp. Nếu người đàn ông trước mặt thực sự chỉ tình cờ gặp trên đường thì tốt hơn. Đầu tiên, bạn có thể tự chịu trách nhiệm với anh ấy và trở thành một cặp, đó là cách dễ dàng nhất. Thứ hai, nếu bên kia không muốn, thì anh phải đợi xem bên kia muốn bồi thường gì, rất khó để nắm bắt được điểm này và đó là một ẩn số. Tiền đề của hai nhận thức đầu tiên là người đàn ông này là một người tốt, hoặc anh ta không có suy nghĩ xấu. Khi hai người gặp nhau lần đầu tiên vào ngày hôm qua, Đường Đình Thải có lẽ cũng có thể cảm nhận được rằng Vạn Khiêm Quốc là một người chính trực và rất ít khả năng anh ta là một kẻ xấu xa. Nhưng hắn chỉ sợ chính mình cất giấu bí mật cùng thành quá sâu. Chẳng hạn, người đàn ông này tối hôm qua đã nhìn rõ mặt rồi, nếu anh ta nhận mình là một diễn viên thì sẽ có nhiều việc phải làm. Tuy nhiên, khả năng này là tương đối nhỏ. Đường Đình Thải nhìn quanh phòng Tổng thống và thầm cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi vì Đường Đình Thải không có tư cách sống trong phủ Tổng thống, điều đó chứng tỏ người đàn ông trước mặt có địa vị cao, không giống loại người muốn trục lợi từ anh ta. Chà, đó chỉ là điều tốt nhất nên làm. Điều gì sẽ xảy ra nếu người đàn ông này không phải là người bạn gặp trên đường, mà là người được đối thủ của bạn cử đến để đối phó với anh ta? Thậm chí cùng với thuốc tối hôm qua cũng chỉ là kế hoạch nối tiếp của đối phương. Nghĩ đến đây, Đường Đình Thải chỉ cảm thấy sống lưng ớn lạnh, khiến anh rùng mình. Ngay khi Đường Đình Thải đang suy nghĩ, một chiếc chăn bông ấm áp đặt lên vai anh, ngăn anh run rẩy. Không mặc quần áo, không sợ bị cảm lạnh. Vạn Khiêm Quốc bao quanh Đường Đình Thải bằng một chiếc chăn bông và buộc cậu thành cái bánh chưng. Đường Đình Thải không mặc quần áo, Vạn Khiêm Quốc cũng vậy. Vì vậy, khi Vạn Khiêm Quốc đứng dậy và đi về phía anh ta, mắt Đường Đình Thải lướt qua cơ thể trần trụi của Vạn Khiêm Quốc một cách bất thường. Cậu thấy Vạn Khiêm Quốc có vóc dáng khỏe khoắn, cao ráo và vừa vặn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngực và bụng bằng đồng chi chít những vết đỏ, ai cũng có thể tưởng tượng được trận chiến đêm qua ác liệt như thế nào. Tất cả đều do anh để lại, phải không? Đường Đình Thải nuốt nước bọt, anh cảm thấy rất xấu hổ, sắc mặt bắt đầu mất tự nhiên. Anh không biết phải đối mặt với người đàn ông trước mặt như thế nào. Thật đáng xấu hổ, bỏ qua sự phản kháng của Đường Đình Thải, Vạn Khiêm Quốc vẫy tay, bế anh lên và đặt lại trên chiếc giường vẫn còn đầy ngông cuồng. Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Vạn Khiêm Quốc trực tiếp đè lên người Đường Đình Thải toàn bộ trọng lượng xuống và thành công ngăn Đường Đình Thải vẫn đang chật vật hoàn toàn không thể cử động. Khụ, Đường Đình Thải hắng giọng nói. Nhất thiết phải hảo hảo nói chuyện. Cách Chương.